Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Ngũ Trảo Ngân Long Ngoạn Núi. Thời khắc này Vương Đông thật sự là quá mạnh, quy xà ấn khủng bố lực lượng ở trong tay hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cương nhu cũng đủ, cả công lẫn thủ, khí thế như sơn, xâm lược như hỏa, giết như băng xương, thừa lại hạ mấy người kia đều nhìn tinh tường. Hổ vương con nối dòng mới vừa chí ít thi triển mười mấy loại thần thông, tế xuất mấy kiện linh khí, đáng tiếc đều không hữu dụng, bị Vương Đông lấy cực kỳ bá đạo lực lượng hết thảy phá vỡ. Đen nhánh huyền quy nghiền nát tất cả, nhưng sau chính là cái kia tuyết bạch đại xà, như xà mâu giống nhau, đem mãnh hổ ngay ngực đâm xuyên. Đây hết thảy nói đến rườm rà, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Sơn trạch mãnh hổ rơi xuống lôi trì bị luyện thành than cốc, mà Vương Đông khí tức lại càng thêm hồn hậu cùng sắc bén. Hắn càng đánh càng mạnh, khí thế như hồng, uy phong vô địch. Vương Đông, kỳ thực chúng ta có thể nói chuyện. Cái kia đuôi to hồ ly mở miệng, tư thế thả rất thấp, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta có thể thuyết phục ta phụ vương ngày hiệu quả về sau trung điện hả. Cái kia lông sắc diễm lệ con nai đã ở mở miệng, đồng thời hóa thành thân người, là một mỹ lệ diêm dúa thiếu nữ, phong tình vạn trùng. Điện hạ nghĩ lại, nô gia nguyện ý khuyên bảo gia mẫu trở thành điện hạ thần tử. Hành thú giới sơn nhất hoàng mười vương, bản thái tử sớm muộn đều muốn áp đảo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bản thái tử rất nhanh liền muốn đăng cơ xưng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy, còn dùng không được các ngươi tới làm thuyết khách. Vương Đông biết những yêu tộc này suy nghĩ trong lòng, đây là kế hoãn binh muốn man thiên quá hải, nhưng Vương Đông gì bên ngoài thông tuệ, sớm đã xem thấu tất cả, cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi không phải muốn giết chúng ta, không sợ liều cái lưỡng bại câu thương. Mắt xanh hồ ly ba cái đuôi đồng thời hất ra, hắn thiêu đốt huyết khí mà chiến, đây là đang liều mạng. Bên cạnh yêu dã nữ tử đã ở xuất thủ, một thanh ba sắc bảo kiếm đâm tới, bỗng nhiên trong lúc đó đã ở trước mặt. Ba cái đuôi đồng thời tứ phân ngũ liệt, bị Vương Đông một quyền đánh bể, cái kia hồ ly lảo đảo lui lại, hắn trong mắt thần quang đang không ngừng tan rã. Nỗ lực cúi đầu nhìn, một con to lớn quyền ấn đã ấn ở ngực của hắn. Hồ ly kêu thảm thiết như giết lợn làm thịt cầu. Vương Đông một quyền quá mức bá liệt, hắn kinh mạch, huyết quản, nội tạng thậm chí xương cốt đều toái. Lúc này mở miệng hết thảy phun ra, đã sống không được. Còn cái kia thanh kiếm bị Vương Đông nhất cái nắm trong tay, ba thước trường kiếm bị áp xúc hóa thành dài gần tấc ngắn, tả xung hữu đột đều không trốn thoát được, khí linh nức nở bị Vương Đông nhất cái bóp nát bấy. Yêu dã nữ tử há mồm, toàn màu đỏ tươi phun ra, bản mệnh linh khí bị hủy, nàng chịu đến trọng thương, nàng lảo đảo lui lại, nhưng mà một mảnh lôi đình đồng thời hàng lâm, đó là đen nhánh yêu lang xuất thủ. Đạo cung pháp ẩn chứa ở lôi đình bên trong, hóa thành nhất thất nghìn trượng lôi đình yêu lang. Yêu lang cúi người xuống, lôi đình tức thì mưa rơi, to lớn hàm răng khai hạp, sáng lấp lóa, theo ta chơi lôi đình, làm trò hề cho thiên hạ. Vương Đông bên người ngũ sắc lôi đình sao động, cái kia Long Vương một trưởng liền vỗ tới lôi ngục bên trên. Có lôi đình kỳ lân xuất hiện, há mồm liền đem cái kia lôi đình yêu lang cho nuốt vào. Đen nhánh đại lang con mắt đều kém chút nổ lên. Phải biết rằng mới vừa một kích nhưng là hắn siêu trình độ phát huy toàn lực nhất chiêu. Bây giờ bị như này buông lỏng phá vỡ, thoạt nhìn muốn phiên bản là không có hy vọng. Vương Đông cong ngón búng ra, cái kia yêu lang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe rơi vào đại dương thụ lên. Cái này dương thụ bị luyện không nhẹ nhàng, căn tu, thân cây đều khét, lá cây cũng đùng vọt hồ quang điện, có thiên đao xuất hiện, cắt đoạn phong vân. Vương Đông chợt phất tay, cái kia đao quay chung quanh cái này đại dương thụ chuyển một vòng tròn. Nhưng sau cái kia đại dương thụ chặn ngang chặt đứt, có dòng máu màu xanh chảy xuôi. Ba, yêu dã nữ tử còn muốn đào tẩu, nhưng là lại bị Vương Đông bắt lại cái cổ. Cái kia trắng nõn tế nị cái cổ nắm trong tay, cái kia trùng nhẵn nhụi nhuận hoạt xúc cảm, đủ để cho nam nhân tâm thần nhộn nhạo. Nhưng Vương Đông tâm thần như sát, hắn ngũ chỉ như kìm sắt một cây điên cuồng dùng sức đè ép huyết quản, cắn nát bắp thịt, nghiền ép xương cốt. Nàng kia tố thủ bắt lại Vương Đông cổ tay, như hoa mặt khuôn mặt huyết hồng một mảnh. Nàng đang điên cuồng giãy giụa, một đôi chân vô ý thức đá đạp lung tung lấy. Đáng tiếc hắn gặp phải một cái không hiểu phong tình, lạt thủ tồi hoa ra hỏa. Theo két a một thanh âm vang lên, viên kia diễm động thú giới sơn đầu hướng một bên vô lực cúi xuống phía dưới. Lão Vương ngươi có thể a, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn hôm nay muộn trên có thể mở bữa tiệc lớn. Lão Quy ở xa chỗ hét quát, hắn lúc này hiện ra chân thân đến ngăn trở nhất phương thiên địa. Có khống chế điều điều Mộc Long thanh niên bị ngăn trở. Đó là Thái học viện hại đàn chi ngựa, Lưu Trường Khanh, Lưu huynh, không cáo mà biệt không phải thói quen tốt a. Được chị, muốn đổi. Vương Đông chắp hai tay sau lưng, chân đạp lôi ngục mà đến. Phía trước hỏi ngươi muốn chết như thế nào ngươi không trả lời. Cái kia bản thái tử liền tự chủ trương. Hừ, Vương Đông, ngươi làm hoàng đế nhất định sẽ đem thiên cương đế quốc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục đấy. Ta chớ chú ngươi, chớ chú ngươi chết không yên lành. Chớ chú ngươi và lão Vương Bát, cùng toàn bộ thiên cương đế quốc, xuống địa ngục đi theo ta. Lưu Trường Khanh mặt sắc hung ác độc địa, hắn biết hôm nay chính mình sống không được. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối lực lượng bên dưới đều có vẻ tái nhợt vô lực, không chịu nổi một kích. Hắn một bên oán độc gào thét, một bên liều mạng một kích. Từng cái dài hơn một trượng giao long xuất hiện, lẫn nhau liên tiếp dung hợp diễn hóa một cái cửu đầu quái long. Mà Lưu Trường Khanh đang ở nghịch lân bên dưới. Cái gì? Lão Vương Bát, người cũng dám vũ nhục anh tuấn tiêu sái, anh minh thần vũ, tôn quý vĩ đại bá gia. Nói, có phải hay không đang cố ý tìm đường chết? Vương Đông còn không nói gì đây lão Quy trước hỏa. Hắn lúc này có núi nhỏ như vậy lớn, nhất móng vuốt đã đem cái kia cửu đầu long dẫm ở trên đất. Khác nhất móng vuốt nhất phủi đi, tức thì cắt hạ ba cái đầu. Đầu lâu kia trong đảo cùng pháp bị ma diệt, trực tiếp biến thành không hề sinh cơ đầu gỗ mụn cơm. Vương Đông tay áo phiêu phiêu lăng không mà đến, giọng nói nhẹ nhàng, loại người như ngươi, nếu như đi làm thợ mộc, sẽ phải lưu danh sử sanh. Ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Đều là hai cái cánh tay một cái đầu. Dựa vào cái gì thiên phú của ngươi mạnh hơn ta? Đi tìm chết a! Lưu Trường Khanh đã đố kỵ vào não. Quái long giãy giụa, phản công Vương Đông. Vương Đông đuôi lông mày ngả ngớn. Hắn một bàn tay vươn đến, có nhất luân kim sắc đại nhật đồ sộ mọc lên. Hắn tay nâng đại nhật chợt đắp một cái. Cái kia đại long từng viên một đầu thứ tự nát bấy. Căn bản đỡ không được. Vương Đông hướng phía trước cất bước mà đi, từng bước sinh hỏa tang. Hắn dường như nắng gắt trong quân vương, ngũ chỉ nhảy động, cái kia nắng gắt hóa thành một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang quán trường khoảng không, tiêu dao 13 dặm. Phốc phốc, cứng rắn nhất nghịch lân bị đâm xuyên, vết kiếm chi chỗ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lưu Trường Khanh ngực đạo bụng dưới bị xỏ xuyên, có nám đen nhan sắc. Hắn mặt sắc dữ tợn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Chết ở nơi đây, Vương Đông cùng Lão Quy cũng không có lãng phí tài nguyên. Đem những yêu tộc này cùng với Lưu Trường Khanh túi chữ vật chờ tất cả bảo vật đều cho cướp đoạt. Sạch sẽ, coi như là thu hoạch không nhỏ. Thu giới sơn rất nhiều đại yêu bị Vương Đông một trận chiến tiêu diệt. Ở chân Vũ Tông di tích bên trong nhấc lên một hồi sóng to. Ảnh hưởng tương đương lớn. Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn bên kia đều phóng xuất hào ngôn đến. Muốn xử phạt Vương Đông. Yêu Nguyệt cung coi như khắc chế. Nhưng đối với Vương Đông thái độ cũng rất bất thiện. Thậm chí tự liền Thái Học Viện đều tới tìm Vương Đông hưng sư vấn tội. Chẳng qua một lần này huyết án là Lưu Trường Khanh đám người hám lợi đen lòng tự tìm tử lộ. Cửu tụ bọn người mới thối lui. Chân Vũ bên ngoài tông mặt cũng là vỡ tổ. Thu giới sơn mấy vị yêu vương đều là đau lòng nhanh thủ trái tim đều đang chảy máu. Sơn Trạch Hổ Vương liền chết hai cái nhi tử. Bạo khiêu như lôi nhãn con ngươi trong hầu như phun ra lửa. Muốn đại khai sát giới tới phát tiết. Nhưng mà nơi đây dù sao cũng là nhân tộc sân nhà. Càng ngày càng nhiều đại quân tụ tập ở chỗ này. Anh hùng vương sắc mặt khó coi nhìn kỹ rất nhiều đại yêu. Chủng liên uy nghiêm như núi như biển. Như uy như ngục. Chính là Sơn Trạch Hổ Vương cũng không dám nhe răng. Hơn nửa ngày thời gian nhoáng lên quá khứ. Cái kia bị Vương Đông kết luận là xích dương điểu tiểu điểu tước lại mấy lần ở bên trong trời đất. Xuất hiện, bốn chỗ bi minh, bi thương than khóc, sái hạ điểm điểm bệnh trùng tơ. Cuối cùng chui vào thất thải trận pháp bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, đang ở tiểu điểu tước chui vào về sau. Cái kia thất thải trận pháp dĩ nhiên phạm vi lớn tan vỡ. Hiện ra một tòa cao vút trong mây ngọn núi đến. Long uy hỗn tạp sơn sương mù cùng cái nấm giống nhau từng đoàn lớn phun ra. Có tiếng rồng ngâm vang lên. Hùng tráng cao vút, rừng rực như lửa, hùng tráng như thành, vang vọng phương viên ba vạn dặm. Vương Đông đứng ở nhất khẩu lôi đỉnh bên trên. Hơi biến sắc mặt, cái này long ngâm tốt thê lương, như anh hùng bi ca. Vương giả con đường cuối cùng. Mau nhìn, trên ngọn núi có cái gì? Long, ta thiên cái kia, là màu bạc long. Ngoài trăm dặm có người kinh hô. Thanh âm the thế tràn ngập cái này hùng hậu linh lực truyền đi rất xa. Phụ cận rất nhiều tu sĩ đều nhân chứng không thể tưởng tượng nổi một màn. Trước mặt cao sơn đầy đủ 10 vạn trượng. Hùng vĩ nguy nga sông trên vân tiêu. Nhất đầu màu bạc ngũ trảo ngân long quay quanh ở ngọn núi to lớn bên trên. Thon dài long vĩ thăm dò vào bích ngọc hồ nước. Cứng cáp có lực long chảo sâu đậm bắt bỏ vào cứng rắn sơn thể bên trong. 5.000 dặm dáng dấp thân thể ở cao lớn sơn thể trên tọa một vòng lại một vòng. Như bàn long ngân trụ, đầu này long quá cự đại hùng vĩ, đầu rồng ngẩng cao lộ ra sơn thể, hướng hư không bên trong gào thét vô âm, nhưng đại âm hy thanh, với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Toàn bộ di tích thậm chí người bên ngoài cũng nghe được cái kia bất khuất cương liệt long ngâm. Như đối với thiên giống giận, không cam, bất khuất, chiến ý như lửa, đó là thuần huyết ngũ trảo ngân giao. Chân long huyết mạch quá mức nồng nặc. Vương Đông khen, giao long bộ tộc chính là long tộc dòng dõi. Bình thường mà nói huyết mạch rất pha tạp, có tạp huyết, nửa huyết, thuần huyết chi tranh. Thuần huyết tự nhiên tối cường, sở hữu chân long mấy phần uy nghiêm, mà tinh khiết huyết giao long cũng có đẳng cấp chi tranh. Giống như thanh giao, bạch giao, xích giao đều là bình thường nhất, bên trên chính là ngũ trảo tử giao cùng ngũ trảo ngân giao. Nhất trên chính là ngũ trảo kim giao, huyết mạch cao quý nhục thân cường đại, thậm chí có thể khiêu chiến phổ thông chân long. Giờ phút này bên trong chính là ngũ trảo ngân long. Cái kia long uy cái kia long huyết đều quá tinh khiết chính. Đủ để đè tất cả mọi người không thở nổi. Dãy núi gian, hư không lên, khắp mặt đất, pháp bảo lên, đến 10 vạn cấp nhân tộc cao thủ mặt sắc ửng hồng. Hô hấp bất ổn, đó là bị long uy đè, cảm thấy sống lưng trên giường như vác một tòa đại sơn. Không khỏi tự chủ liền muốn phải lạy hạ. Đây là nhân tộc, yêu tộc một mặt càng là bất kham, mỗi một người đều hóa thành bản thể, yêu lang, mãnh hổ, sư tử, độc xà, xuyên sơn giáp, lão nghiêu, voi hết thảy ngưỡng thiên bi minh, bi thương than khóc, bọn họ đang run run, vô luận là như thế nào loại chủng tộc, tu vi bực nào, như thế nào loại lai lịch, lúc này đều ở đây run lẩy bẩy, cảm nhận được to lớn sợ hãi, đó là theo huyết mạch, trong xương truyền tới sợ hãi, là hạ vị người đối với cấp trên sợ hãi. Tốt mỹ, tốt hoàn mỹ, tốt cường đại, luôn luôn nhất thiên, ta cũng muốn biến được giống như hắn cường đại. Một cái nghìn trượng thanh giao chiếm giữ ở núi đá bên trên phủ phục. Đây là Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử, mắt rồng bên trong tràn ngập hâm mộ và điên cuồng. Không xa chỗ một cái toàn thân màu bạc trắng đại lang khuyển ngồi trên đất. Cúi thấp đầu lâu ngẩng con mắt. Thật không hổ là chân vũ tông, dĩ nhiên có loại này huyết mạch, cấp bậc đại yêu trấn áp số mệnh, ngũ trảo ngân giao nối tiếp nhau đỉnh núi. Cái này một tin tức nhanh chóng truyền đi, thú giới sơn trung thiên tôn thần hải đều cơ hồ điên cuồng. Vô cùng lo lắng khẩn cấp, đôi mắt trông mong dòm cái kia trận pháp đang chậm rãi tiêu tán. Hận không thể ngay lập tức sẽ chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.